Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, người bà ngoại không được. Trương Bang Thành sau khi hết khiếp sợ, chỉ cảm thấy Lâm Xuân Nam giống như không giống chính mình tưởng tượng bên trong như vậy phúc hậu. Nếu đổi lại là hắn, cùng người quen làm ăn, căn bản sẽ không như thế. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn đối với Lâm Xuân Nam nhiều chút không thích. Huống chi, thư lớn sư Phương Tài thái độ bất thiện, cũng yêu cầu hắn đem tiền trả lại trở về. Theo Trương Bang Thành xem ra, nhất định là Lâm Xuân Nam nhiều tiền kiếm náo động lên yêu thiêu thân. Về sau, hắn vẫn là xa chút loại người này, để tránh tại không biết rõ tình hình thời điểm, bị hố một thanh, đến lúc đó liền khóc địa phương cũng không có. Trương Bang Thành trong lòng như có điều suy nghĩ, nhưng trên mặt hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài. Lâm Xuân Nam châm trước một lát, liền nhanh chóng cho Lư Hâm gọi điện thoại. Cho dù ở trước mặt mọi người, hắn vẫn là kiên trì tìm một cái có lợi tại lý do của mình. Lão Lô, lúc trước ngươi cầm tới ta trong tiệm kia chủy thủ ta nhìn lầm. Nó còn muốn đắt một chút, ta đem kia nhiều 200.000 chuyển ngươi trong thẻ. Ngươi nhớ kỹ muốn kiểm tra và nhận một chút. Lư Hâm lúc này đang đứng ở gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng giai đoạn, cao tiền thuốc men ép tới hắn không thở nổi. Huống chi, hắn đã khất nợ bệnh viện không ít tiền thuốc, dựa theo cái này xu thế phát triển, rất nhanh bọn họ liền sẽ bị bệnh viện đuổi ra khỏi cửa. Lần đầu, hắn có chút căm hận lòng tự ái của mình, nếu không phải lúc trước tùy ý lời đồn đầy trời truyền bá, cũng sẽ không như đến hiện tại nhân thần quỷ ghét tình trạng. Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này, Lư Hâm cảm nhận được cái gì gọi là liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Nghe Lâm Xuân Nam trong lời nói kia 200.000, căng cứng thần sắc đột nhiên thư giãn, hơi có chút choáng đầu hoa mắt, hắn ổn ổn phù phiếm bước chân, có chút ngạc nhiên mở miệng nói. Có thật không, cái này bạn học cũ thật sự là quá thành thật, nếu là đổi thành người khác, đâu còn có chuyện tốt như vậy. Hắn liên tục cảm tạ nói, thật sự là khách khí. Lâm Xuân Nam nghe đạo này cảm ơn âm thanh, trên mặt thẹn cực kỳ, hắn liếm liếm môi khô ráo, cảm thấy toàn thân nóng lên, đương nhiên là thật sự, khỏi phải khách khí. Lư Hâm vô ý thức gật gật đầu. Hắn cảm thấy, lão thiên rốt cục chiếu cố hắn một lần, nghĩ như vậy, hắn lại cười nói. Quay đầu mời ngươi ăn cơm đi. Lâm Xuân Nam lại khách khí hàn huyên vài câu, liền trực tiếp cúp điện thoại, đồng thời hắn nhìn về phía Thư Hân. Thư đại sư, ta cái này đã xử lý tốt. Một bên Trương Bang Thành toàn bộ hành trình đều đang nghe đối thoại, đồng thời đối với Lâm Xuân Nam, càng là kiêng kỵ, rõ ràng là hắn hố người khác một thanh, hết lần này tới lần khác đến cuối cùng còn để người khác đối với hắn mang ơn. Gặp Lâm Xuân Nam hướng hắn nháy mắt ra hiệu, Trương Bang Thành càng nghĩ, dứt khoát xem như đang suy nghĩ nhân sinh, không thấy được, mặc dù Lâm Xuân Nam với người nhà không sai, nhưng đối với bằng hữu chân tình còn chờ thương thảo, hắn, kiên định hơn mình ý nghĩ. Thư Hân đối với Lư Hâm ấn tượng kỳ thật thật không tệ. Lòng tự trọng thứ này ai cũng có, nhưng hiếu tâm, lại là đáng quý. Nhất là đập nồi bán sắt cũng phải đem mụ mụ cứu trở về bộ này tư thế, càng làm cho nàng hơn cảm thấy Lư Hâm phẩm hạnh tốt. Lâm Xuân Nam bây giờ đã đem tiền trả lại cho đối phương, không có gì bất ngờ xảy ra, Lư Hâm mụ mụ cũng có thể cứu trở về. Đồng dạng, Lư Hâm liền sẽ không vọt tới Lâm Xuân Nam trong tiệm bão nổi, càng sẽ không phát sinh tai nạn xe cộ. Trong lúc vô hình nàng cứu được hai cái nhân mạng, trong lúc nhất thời, Thư Hân tâm tình rất tốt, người đem tình huống cụ thể cho ta nói một tiếng, bang Lâm Xuân Nam. Nàng cũng có mình suy nghĩ, một, Lâm Xuân Nam cũng không phải là loại kia tội ác tày trời, tâm tư xấu tới cực điểm người, lại thêm người trong cuộc cũng không phải là Lâm Xuân Nam bản nhân, mà là thê tử của hắn. Thứ hai, lần này, nàng sẽ không giống hắn tình huống như vậy, Phật hệ hỗ trợ, nàng sẽ ở vừa phải phạm vi bên trong thu càng nhiều chù vàng, sau đó làm từ thiện, Lâm Xuân Nam vừa nhắc tới chính sự, thần sắc liền thu liễm, hắn một bên hồi ức vừa lên tiếng nói, cũng không biết là từ chừng nào thì bắt đầu, lão bà ta liền có chút không đúng, mỗi lần khuya khoắt thời điểm, nàng an vị tại trang điểm trước gương, dày vò chính là 2 đến 3 giờ thời gian, đem mình vẽ thành cổ đại con hát bộ dáng kia, không chỉ có như thế, trong nhà còn nhiều hơn rất nhiều đồ hóa trang, hóa xong trang về sau, nàng liền chọn đồ hóa trang trong phòng hát hí khúc, mỗi lần ta hô tên của nàng, nàng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhảy mệt mỏi nàng liền nằm xuống liền ngủ, ngày thứ 2 cái gì cũng không nhớ rõ, nói đến chỗ này. Hắn lông mày hơi cau lại lên, có một lần ta cùng nàng đối mặt, chỉ cảm thấy cặp mắt kia quả thực làm người ta sợ hãi, 1-2 lần. Hắn còn tưởng rằng lão bà là mộng du, nhưng nhiều lần, liền không nguyện ý cùng lão bà ở cùng nhau, hiện tại cũng đã phát triển trở thành giữa ban ngày hát hí khúc. Cản đều ngăn không được, Thư Hân nghe cái này hiếm lạ thí dụ, trong đầu nhanh chóng chuyển động, phân tích đủ loại khả năng. Cuối cùng nàng dứt khoát nói, trước mang ta đi nhà ngươi nhìn xem monster, một bên Thư Triển Trình nghe được phía sau lưng nổi. Da gà đều xông ra, nhưng nghĩ nghĩ, hắn cắn răng nói, ta và các ngươi cùng đi, tại cái này ngồi nửa ngày. Cái gì cũng không có cả rõ ràng, hắn cũng muốn đi hiện trường nhìn xem tình huống đến tột cùng như thế nào. Lâm Xuân Nam trong lòng dựa vào lấy Thư Hân. Đối với ba của nàng tự nhiên cũng là hữu cầu tất ứng. Đi Thư Triển Trình được cho phép, liền cùng La Thục Nghi lên tiếng chào, hấp tấp cùng theo đi Lâm Xuân Nam trong nhà, có thể vừa tới cửa, gian phòng bên trong liền truyền ra y y nha nha hát hí khúc âm thanh. Thư Hân cẩn thận nghe ngóng, cảm thấy cái này giọng hát, hát từ, đều không phải xã hội hiện đại chủ lưu. Nàng híp híp mắt, cảm thấy Lâm Xuân Nam lão bà, nhất định là bị yểm lấy. Nàng chép miệng, mở cửa, Lâm Xuân Nam có chút run rẩy. Hắn mở cửa, sau đó liền núp ở Thư Hân sau lưng. Thư đại sư, người cẩn thận chút, Thư Hân đang muốn nói chuyện. Có thể một bên Thư Triển Trình lại liếc mắt, hắn một tay bảo hộ ở nữ nhi đằng trước. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí căn dặn nói, đừng sợ. Cha ở đây, có thể nói xong, hắn mới ý thức tới, nên sợ hãi hẳn là chính mình mới đúng. Chợt, hắn xấu hổ buông tay ra, Thư Hân nhìn ba ba bản năng động tác, trong lòng ấm lợi hại. Đồng thời, nàng thấp giọng nói, yên tâm, thứ này cũng không hại người. Nếu không, Lâm Xuân Nam cùng nó cùng giường chung gối qua, hiện tại làm sao còn êm đẹp. Thư Triển Trình nhẹ gật đầu. Kia đi vào, mở cửa về sau, hát hí khúc thanh âm nghe được rõ ràng hơn, càng đến gần phòng ngủ, vượt rõ ràng, Thư Hân không nhanh không chậm đi đến phòng ngủ trước, mà sau lưng nàng Lâm Xuân Nam cùng Trương Bang Thành tim đều nhảy đến cổ rồi. Liền sợ cái này vừa mở cửa, trong phòng tung ra cái gì yêu ma quỷ quái, có thể trên thực tế, mở cửa sau gió êm sóng lặng. Chỉ có Du Yêu vẫn chìm đắm ở trong thế giới của mình. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều phong tình động lòng người. Bất quá, trong mắt người ngoài, kia là tương đối đáng sợ. Thư Hân đem Du Yêu từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Xác nhận không có quỷ vật quấy phá, liền đem ánh mắt ném đến trong phòng bài trí bên trên. Du Yêu cử động như vậy, nhất định có đạo, lửa tác. Đồng thời nàng mở miệng hỏi, trước đó nàng có tiếp xúc qua cái gì vật kỳ quái? Hoặc là gặp cái gì sự tình? Lâm Xuân Nam càng nghĩ, đều không có cảm thấy có gì đặc biệt. Hắn lắc đầu, khó xử nói, không có, nếu như biết, hắn sớm nói ngay, cần gì phải che giấu. Thư Hân chậm rãi đi đến Du Yêu bên người. Đồng thời, nàng nhanh chóng đưa tay, thừa dịp cơ hội. Tại Du Yêu trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái, Du Yêu lập tức không có khí lực, mềm nhũn ngã trên mặt đất, yên lặng, giống như là ngủ thiếp đi giống như, không có cái này ồn ào người tồn tại. Thư Hân chậm rãi đem trong phòng tất cả vật trang trí đều nhìn qua. Sau đó, tầm mắt của nàng rơi vào trang điểm trên đài trên gương đồng. Trang điểm kịch bản thân liền mang theo một cái gương lớn. có thể đem toàn thân đều chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Lúc này chiếc gương đồng kia tồn tại liền lộ ra 10 phần đột ngột. Gương đồng 10 phần cũ kỹ, không hề giống dĩ vãng như vậy hình tròn kính, tạo hình mới lạ ly kỳ, giống như là một đoá nở rộ hoa hải đường, mà kính bên cạnh, 6 đoá tiểu tiểu hoa hải đường quấn quanh thành vòng. Những đoá hoa này hoặc nụ hoa chớm nở, hoặc tỏa ra lôi nộ phóng, tập hợp một chỗ lộ ra lộng lẫy trang nghiêm. Ni nàng tiện tay sờ lên, lòng bàn tay một mảnh lạnh buốt. Chợt, Thư Hân lại đi đến Lâm Xuân Nam bên người. Ta đại khái hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Lâm Xuân Nam mừng rỡ. Kia Thư Đại Sư, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Cần ta đi chuẩn bị vật gì không? Thư Hân nghĩ nghĩ, công phu sư tử ngoạm nói. Ta muốn 2 triệu, Lâm Xuân Nam tất nhiên sẽ đối với Lư Hâm người quen này đều hạ độc thủ. Đối với những khác người càng đừng đề cập, cho nên cái giá tiền này, Lâm Xuân Nam có thể cầm ra được, nhưng nhất định cũng sẽ thịt đau. Thư Triển Trình, ngoặc kép, hắn nhìn xem nữ nhi chững chạc đàng hoàng khuôn mặt nhỏ. Quả thực muốn sợ ngây người, nàng cái này cái gì cũng không làm đâu, dĩ nhiên há miệng liền muốn 2 triệu. Nếu không phải hắn là cùng Hân Hân một đường, không chừng nhảy dựng lên mắng nàng lòng dạ hiểm độc. Xem ra La Thục Nghi nói rất đúng, hắn cùng Hân Hân a đã sớm có hồng câu. Có thể càng làm cho Thư Triển Trình kinh ngạc đến ngây người chính là kia Lâm Xuân Nam trên mặt chỉ nổi lên vẻ làm khó, nhưng nửa câu cò kè mặc cả đều chưa từng có, thậm chí còn cung cung kính kính nói. Vậy liền phiền phức đại sư, hắn tam quan, cũng nhận mãnh liệt va chạm. Mà Ni Thư Hân trên mặt vô hỉ vô bi. Nàng làm cho tất cả mọi người đều rời đi gian phòng này. Đồng thời khóa cửa lại, cứ như vậy ngồi ở trang điểm trước gương. Dĩ vãng, gương đồng đều là vật bồi táng. Đem gương đồng đặt ở mộ huyệt đỉnh chóp, hoặc quan tài giường bốn góc, có thể dùng đến chư tà. Mà cái này trong huyệt mộ gương đồng, lại có thể đem mộ huyệt chủ nhân quỷ hồn vây khốn. Chủ nhân bị vây thời gian càng lâu, oán khí càng lớn, loại này gương đồng quả thực là một loại âm tà chi vật. Thư Hân ngón tay tại trên gương đồng xoa bóp, nếu là đụng phải loại này lây dính chủ nhân oán khí vật, vậy liền sẽ vô ý thức lặp lại chủ nhân khi còn sống nhất thường việc làm. Ni mặc dù sẽ không đối với người tạo thành tổn hại, nhưng thời gian dài đối với tinh thần tới nói là một loại nặng nề gánh nặng. Liên tục không ngừng huyền khí, theo ngón tay cùng gương đồng tiếp xúc địa phương, truyền đến trong gương đồng, tịnh hóa lấy kia cỗ oán khí. Mới đầu cái này đoàn oán khí còn có chút ngang ngược. Bọn họ tụ tập thành một cỗ, tựa hồ muốn cùng Thư Hân huyền khí địa vị ngang nhau. Thậm chí muốn đem huyền khí khu trừ, nhưng về sau, cái này đoàn oán khí ước chừng cảm thấy mình chống đỡ không kháng nổi. Dứt khoát đàng hoàng núp ở trong khắp ngõ ngách, đến cuối cùng, vẫn là bị Thư Hân trừ đến không còn một mảnh. Gương đồng phát ra sau cùng rên rỉ, một lát sau, nó liền bắt đầu từng chút vỡ vụn, cuối cùng, nát thành mảnh vụn tử. Thư Hân đối với thứ hại người này không có gì tốt đồng tình. Càng đừng đề cập đây chỉ là chủ nhân oán khí mà thôi. Rõ ràng qua đi, nàng đơn giản đem cái bàn thu thập một chút, liền mở cửa, nhìn về phía chính nơm nớp lo sợ nhìn mình Lâm Xuân Nam. Nàng có thể sẽ ngủ say thật lâu, khoảng thời gian này ngươi đừng đi quấy rầy nàng, đợi nàng tỉnh táo lại, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Sau khi nói xong, nàng lại tiếp tục nhắc nhở. Mặc dù ngươi là làm đồ cổ, nhưng là không sạch sẽ đồ vật, vẫn là thiếu mang về nhà tốt. Lúc này may mắn, mấy thứ bẩn thỉu không thương tổn ngươi, có thể lần sau liền khó nói chắc. Lâm Xuân Nam kinh nghi bất định. Phải biết tất cả mang về đồ trong nhà, hắn đều xác nhận qua, là sạch sẽ. Hắn nhịn không được nhìn về phía phòng ngủ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trên bàn trang điểm thiếu một mặt gương đồng. Lần này Lâm Xuân Nam trong lòng cái gì đều rõ ràng. Trong lòng của hắn trồi lên cảm kích, tạ đại sư nhắc nhở. Thư Hân đóng cửa phòng, sau đó hướng phía cửa đi tới. 2 triệu đừng quên, Lâm Xuân Nam trong nhà không có nhiều như vậy tiền mặt. Còn phải đi ngân hàng chuẩn bị chi phiếu. Trong lòng của hắn nhanh chóng tính toán một phen, tươi cười nói, biết rồi, thư đại sư, ta đưa ngươi về nhà, Thư Hân trực tiếp cự tuyệt. Bà cũng mở xe, không cần quá phiền phức người ta. Sau khi nói xong, nàng rồi cùng Thư Triển Trình cùng rời đi. Trở lại trong xe, Thư Hân nhịn không được đưa ra mình ý nghĩ. Cha, ngươi cảm thấy lấy thêm chút tiền ra đến giúp đỡ những cái kia không có tiền đi học đứa bé thế nào? Xây trường học, trợ cấp vật tư, hoặc là cái khác, đều có thể. Kỳ thật thoải mái nhất phương thức chính là đem những này tiền trực tiếp góp. Có thể trong nước cơ quan từ thiện trình độ quá lớn. Coi như nàng góp tiền, cũng không chừng có bao nhiêu có thể phân đến những cái kia thật đang cần người ta. Còn không bằng bọn họ tự mình động thủ áp dụng, Thư Triển Trình hoàn toàn không có ý kiến, có năng lực tình huống dưới trợ giúp những người khác. Đây là chuyện tốt, đi, mà lại, hắn, luôn cảm giác Thư Hân đến tiền quá nhanh, làm nhiều điểm chuyện tốt, trong lòng cũng có thể an tâm một chút. Thư Hân nhẹ gật đầu, kỳ thật ta vừa ý nhất chính là xây trường học danh tự lấy cha mẹ mệnh danh, dạng này có thể thay ba ba mụ mụ nhiều tích lũy một chút phúc khí, tốt để bọn hắn có thể cả một đời bình an, thuận trôi chảy liền, nhìn xem Thư Hân phá lệ thật lòng khuôn mặt, Thư Triển Trình dĩ nhiên không biết nói cái gì cho phải. Trong lồng ngực ấm áp, xem ra lần trước cảm thấy Hân Hân là thoát hơi áo bông nhỏ. Nhất định là ảo giác, hắn chính muốn nói chuyện, có thể chuông điện thoại lại vang lên, là La Thục Nghi, Thư Triển Trình vội vàng nhận điện thoại, rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên không tốt lắm, được, ta đã biết, ta rất nhanh liền trở về, Thư Hân bị hắn vẻ mặt nghiêm túc giật nảy mình. Trong lòng khó có thể bình an, nôn nóng hỏi nói, thế nào, Thư Triển Trình vội vàng phát động xe động cơ. Đồng thời cấp ra đáp án, người bà ngoại không được, Thư Hân sửng sốt, bà ngoại, nàng có bà ngoại, tác giả có lời muốn nói, đầu óc của ta muốn một ngày càng 3W, nhưng vì cái gì thân thể của ta không cho phép ta làm như vậy. Xuất phát đi quảng trường múa sáng mai cho các ngươi chia sẻ tâm đắc. Sao tiếp tục đánh 88 cái hồng bao, lần trước hồng bao lập tức liền phát nha. Hết chương.